Gương mặt Lăng Thiếu Nghị lộ ra tia lo lắng. Hiện tại, tình hình Kỳ thị nhưng thế nào trong giới làm ăn ai cũng biết. Anh hai, anh cũng biết giá cổ phiếu của Kỳ thị cũng xuống đáy rồi. Dù bán ra cũng không được bao nhiêu, kết cục duy nhất là phá sản. Anh, chúng ta không cần mang tiền đồ của Lăng thị ra mạo hiểm như thế. Nếu anh thu mua Kỳ thị, thì sẽ ăn nói sao với các cổ đông? Còn ba nữa, giải thích như thế nào? Và Kỳ hình phải làm thế nào? Lăng thiếu đừng cười lạnh lùng, hướng thân mình về phía trước. Đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh như chim ưng. Lăng thiếu đừng anh làm việc chưa bao giờ để ý đến bất kỳ ý kiến của một ai. Cho nên không cần em phải lên tiếng nhắc nhở anh nên làm việc thế nào. Anh hai, em không có ý đó. Chỉ là không đành lòng nhìn Lăng thị mạo hiểm. Nếu anh muốn giúp Kỳ Trấn Đông chúng ta có thể dùng danh nghĩa Lăng thị tìm ra công ty rửa tiền lừa đảo kia. Chứ không nhất thiết phải thu mua. Tìm ra công ty rửa tiền kia. Lăng thiếu đừng khoát tay, nhíu mày, môi mỏng khẽ động cất tiếng lạnh lùng. Thiếu nghị, em hãy nhớ kỹ một điều quan trọng này. Anh là thương nhân, trách nhiệm của thương nhân chính là lợi nhuận. Về việc điều tra tội phạm kinh tế như thế này không phải việc của một thương nhân cần làm, đó là việc của cơ quan chấp pháp. Anh không quan tâm, nếu thương nhân mà phải điều tra cả tội phạm như em nói, vậy chẳng phải lãng phí tiền thuế của dân sao? Lăng thiếu nghị bị Lăng thiêu đường giáo huấn một hồi, anh thầm thở dài dường như còn có điều muốn nói nhưng bị thiếu đường ngăn lại. Thiếu nghị, em bây giờ chỉ cần tập trung làm một việc duy nhất, đó là thu mua tập đoàn Kỳ thị, đó là quyết định của anh, chuyện khác không cần em lo. Giọng trầm thấp của Lăng thiếu đường khiến cho người ta không dám phản đối. Anh nói cái gì? Một mình em thực hiện kế hoạch thu mua Kỳ thị. Vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi, Lăng thiếu nghị không hề nghĩ tới thiếu đường sẽ giao kế hoạch lần này cho mình phụ trách. Lăng thiếu đừng nhàn nhã nâng tách cà phê đen lên miệng nhấp một ngụm, khuôn mặt lạnh lùng không đổi sắc, thế nào? Đừng nói là em không làm được, đơn giản chỉ cần mua lại toàn bộ cổ phiếu của Kỳ thị, không phải... Em đã từng làm sao? Giống như lần em thu mua tập đoàn Thụy Dương, tốc độ cũng rất nhanh mà. Anh hai... Việc thu mua tập đoàn Thụy Dương lần trước đáng ra em phải bàn bạc với anh trước. Nhưng thời gian cấp bách mà em không muốn thua đối thủ, cho nên mới. Lăng thiếu nghị vội vàng giải thích. Lăng thiếu đừng khoát tay không muốn nghe giải thích. Anh nói rồi, anh là thương nhân, cho nên hết thảy mọi chuyện liên quan đến lợi ích có thể bàn bạc. Anh nghĩ em cũng suy nghĩ giống anh. Chỉ cần có lợi cho Lăng thì em có thể làm nhưng anh muốn nhắc nhở em. Trăm ngàn lần không nên có ý đồ bất chính sau lưng anh, nếu không, mọi bất lợi em không gánh nổi đâu. Lăng thiếu nghị hướng Lăng thiếu đường, nhẹ giọng, anh hai, đã nói, em sẽ nhớ kỹ. Lăng thiếu đường môi mỏng khẽ nhếch cười như không cười, anh hoàn toàn tin vào năng lực của em. Lần trước anh gặp nạn ở khu vực thiên tai, dẹp mọi rèm pha và bất ổn trên thị trường chứng khoán của Lăng thị đều nhờ em ra tay. Cho nên anh tuyệt đối tin tưởng kế hoạch lần này em sẽ thực hiện tốt. Lăng thiếu nghỉ khẽ thở dài không nói gì thêm. Lăng thiếu đừng nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Gương mặt tuấn mỹ đẹp như điêu khắc cùng với giọng nói lạnh lùng cất lên không hề có độ ấm. Bây giờ là 9 giờ sáng. Nửa giờ nữa anh muốn mở họp báo công bố mọi thông tin với truyền thông. Trước 12 giờ chưa đưa ra tuyên bố hoàn thành giai đoạn 1 của kế hoạch. Cho em từ đấy thời gian. Có vấn đề không? Mặc dù là hỏi nhưng giọng điệu của Lăng thiếu đừng khiến người khác không thể có ý kiến. Anh hai, anh thực sự quyết định làm như vậy? Lăng thiếu nghị tận lực muốn cản lại. Thiếu nghị, em đã biết quyết định của anh. Lăng thiếu đừng nhíu mày mất kiên nhẫn. Lăng thiếu nghị bất đắc dĩ gật đầu. Được, em nhanh chóng thực hiện. Lăng thiếu đừng gật đầu, như nhớ ra chuyện gì liền nói. Đúng rồi thiếu nghị. Về việc em đem sản nghiệp của tập đoàn Thụy Dương hoạt động độc lập, anh không đồng ý. Đây là công ty em thu mua, anh kiến nghị gom toàn bộ tài sản về công ty mẹ bán toàn bộ công ty con cùng với nghiệp vụ. Bán công ty con và nghiệp vụ sao? Lăng thiếu nghị không nghĩ tới Lăng thiếu đừng sẽ làm như vậy. Đúng, anh muốn xem qua tất cả các báo cáo tài chính của Thụy Dương trong vài năm gần đây,

Kỳ Chấn Đông nỗ lực cười, bố không muốn con phải lo lắng, nên không để mẹ nói cho con biết. Bố, Kỳ Hinh kéo tay bố, trong lòng rất khổ sở. Hinh Nhi, có phải bên ngoài đã có tin tức gì về Kỳ Thị rồi đúng không? Kỳ Chấn Đông lo lắng hỏi. Kỳ Hinh nao nao, lập tức, cô rất nhanh che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng nói. Bố, lúc này người đừng quan tâm đến sự tình của công ty nữa, hiện tại không có gì so với thân thể của bố quan trọng hơn. Kỳ Chấn Đông thở dài một hơi, không nói nữa, trong một đôi con ngươi già nua chứa đầy vẻ tiểu tụy, đục ngầu, ông lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết lại nghĩ đến cái gì. Chấn Đông, ông nghe lời con gái nói đi, dưỡng sức thật tốt, nếu như ngay cả ông cũng ngã xuống, thì ai sẽ quản lý công ty đây? Trúc Bích Doanh nhẹ giọng an ủi. Kỳ Hinh nhìn bộ dáng của bố, nỗi đau trong lòng càng tăng thêm. Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa lễ phép. Cốc cốc cốc. Kỳ Hinh hơi sững sờ, có thể là ai đây? Cô đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng, dáng người cao lớn đột nhiên che ở trước mắt Kỳ Hinh. Cô cả kinh, lập tức ngẩng đầu. Ngũ quan anh tuấn vô cùng giống như là sử dụng đá cẩm thạch để điêu khắc nên, đường nét góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy sắc nhọn. Thời điểm Kỳ Hinh thấy người tới đây là Lăng Thiếu Đường, bỗng chốc vui mừng kêu lên. Vẻ lạnh lùng từ trước đến nay trên mặt Lăng Thiếu Đường dần dần chuyển thành ý cười trìu mến. Anh nhẹ nhàng mở miệng nói, anh đến thăm chú Kỳ. Kỳ Hinh sững sờ một chút, lập tức nở một nụ cười tươi. Đường, mau vào đi. Bố, người xem ai tới này. Cô quay đầu nhìn về phía giường bệnh Kỳ Chấn Đông nói. Lăng Thiếu Đường đi vào, cầm trong tay bó hoa tươi đặt ở đầu giường Kỳ Chấn Đông, nhẹ giọng nói một câu. Bác Kỳ, mong bác mau chóng bình phục. Kỳ Chấn Đông gật đầu, Thiếu Đường có lòng, nghe nói hiện tại thân thể của bố con cũng không tốt cho lắm. Bây giờ ông ấy đang trị liệu như thế nào rồi? Lăng Thiếu Đường mỉm cười, đáp, trước mắt bố con vẫn đang phải trị liệu, nhưng dù sao bệnh tình của ông ấy cũng đã ổn định lại, bác Kỳ không cần quá mức lo lắng. Ừ, nếu có cơ hội bác sẽ đi thăm bố con. Kỳ Chấn Đông gật đầu, nhìn Lăng Thiếu Đường nói, người thanh niên này ông rất xem trọng, tuy rằng trước kia cậu ta đối xử với Hinh Nhi rất quá đáng, nhưng thời gian gần đây những gì cậu ta làm ông cũng nghe nói được ít nhiều. Hơn nữa vừa rồi khi cậu ta đến vẻ mặt Hinh Nhi vui sướng như vậy, lòng ông cũng trùng xuống rồi. Lăng Thiếu Đường vừa mới nhìn vào ánh mắt Kỳ Hinh, ánh mắt kiên nghị khiến những người đứng xem vừa nhìn thấy đã hiểu. Nhưng mà, Trúc Bích Doanh lại không nghĩ như vậy. Khi bà nhìn thấy Lăng Thiếu Đường trong phút chốc, lửa giận cũng tăng dần lên. Lăng Thiếu Đường, cậu còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy chú Kỳ bị cậu chọc giận đến chết cậu mới cam tâm? Bà tức giận quát lên. Mẹ, người đừng như vậy. Kỳ Hinh phát hoảng, bước lên phía trước ngăn cản bà. Thái độ của Lăng Thiếu Đường cũng không có gì khác thường. Anh không tức giận, chỉ là khóe môi hơi hơi mím lại. Giống như anh là người ngoài cuộc, giống như không phải đang nói đến anh. Trong mắt Kỳ Chấn Đông hiện lên một tia kinh ngạc. Ông nhìn Trúc Bích Doanh, lại nhìn Lăng Thiếu Đường, không hiểu hỏi, sao lại thế này? Lúc này Trúc Bích Doanh mới phản ứng kịp, nhưng cũng không còn kịp nữa rồi. Hiển nhiên Kỳ Chấn Đông nhìn ra có điều gì không đúng. Kỳ Hinh cũng ngẩn người không biết nên mở miệng như thế nào. Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng cười, rất bình tĩnh nói. Bác Kỳ, bác gái nói cháu như vậy cũng là chuyện bình thường. Bởi vì, hôm nay giữa, trước 12 giờ, Lăng Thị Tài Phiệt sẽ tiến hành xong về mọi mặt công tác thu mua Kỳ Thị vòng thứ nhất. Ngôn ngữ bình tĩnh khiến Trúc Bích Doanh hít vào một hơi, mà Kỳ Hinh cũng theo bản năng kéo cánh tay Lăng Thiếu Đường, nhẹ giọng ngăn cản nói, Đường, không cần nói nữa, thân thể của bố sẽ chịu không nổi. Nói xong, cô hơi lo lắng nhìn phản ứng của Kỳ Chấn Đông. Trên mặt Kỳ Chấn Đông không hề có biểu cảm gì, chỉ lặng lặng nhìn Lăng Thiếu Đường, không thể nhìn ra giữa đôi con ngươi tiểu tụy đang có ý nghĩ gì. Lăng Thiếu Đường quay sang, cười dịu dàng với Kỳ Hinh, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, anh nghĩ sau khi bác Kỳ nghe xong,

nó tồn tại làm người ta khó có thể tính ra những tình huống xấu sẽ ập đến. Cô thật sự sợ Lăng Thiếu Đường sẽ bị loại chuyện xấu này cuốn vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Mà Trúc Bích Doanh cũng dần dần ẩn chứa nước mắt. Thiếu Đường, hóa ra cháu muốn trợ giúp bác Kỳ. Vừa này bác còn. Bà nói đến đây, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Lăng Thiếu Đường lạnh nhạt trả lời, các người không cần nghĩ sự tình phức tạp như vậy. Bởi vì cái gọi là chỗ có người thì sẽ có chuyện xấu. Thời điểm có biến số cũng có kỳ ngộ, Kỳ thì còn được giúp đỡ, cho nên cháu mới làm như vậy. Đường, nước mắt Kỳ Hinh chảy xuống, cô cắn môi nhìn anh, trong mắt chứa đầy cảm tạ cùng lo lắng. Cô bé ngốc, đừng khóc, bằng không hai bác sẽ cảm thấy lo lắng nếu giao em cho anh đấy. Lăng Thiếu Đường cưng chiều nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô bé đáng yêu, chẳng lẽ cô không biết nước mắt của cô khiến anh rung động như thế nào sao? Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cô, anh chẳng ngại nhường hết toàn bộ mọi thứ cho cô. Trúc Bích Doanh thấy thái độ của Lăng Thiếu Đường đối với Hinh Nhi, cũng cảm động rơi nước mắt. Còn Kỳ Chấn Đông cũng vui mừng cười. Lúc này, đột nhiên di động của Kỳ Hinh vang lên. Cô bé, ngoan, đừng khóc, nghe điện thoại đi. Lăng Thiếu Đường không e dè ánh mắt của hai người khác, trìu mến hôn một cái lên trán cô, nhẹ giọng nói. Trong lòng Kỳ Hinh sao động tràn đầy hạnh phúc, cô khóc thút thít, nhưng với động tác vô cùng thân thiết của Lăng Thiếu Đường cô say đắm như những dải lụa màu đang tung bay. Cô gật đầu, cầm lấy di động đi ra khỏi phòng bệnh. Kỳ Chấn Đông vui mừng thở dài một hơi, từ đáy lòng nói với Lăng Thiếu Đường. Thiếu Đường, hôm nay cháu giúp Kỳ Thị. Bác thật sự không biết nên nói như thế nào, nhưng bác không nhịn được muốn hỏi cháu một câu, về sau nếu Kỳ Thị phát triển cháu đã có kế hoạch chi tiết gì chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 134, thay đổi cách xưng hô. Lăng Thiếu Đường mỉm cười, giữa lông mày tràn ngập vẻ tự tin, anh nói, bác Kỳ, cháu nghĩ bác hiểu lầm rồi. Là sao? Kỳ Chấn Đông nghe Lăng Thiếu Đường nói như vậy, thắc mắc tăng lên gấp bội. Rất nhanh Lăng Thiếu Đường giải thích điều Kỳ Chấn Đông thắc mắc. Tuy rằng Lăng Thị thu mua Kỳ Thị, nhưng mà cháu định để cho Kỳ Thị kinh doanh độc lập. Thiếu Đường, cháu, Kỳ Chấn Đông không nghĩ Lăng Thiếu Đường sẽ có quyết định như vậy. Ngay sau đó, ông thở dài một hơi, nhìn Lăng Thiếu Đường nói. Thiếu Đường, cháu vì Kỳ Thị như vậy. Bác sở sẽ liên lụy đến các hoạt động bình thường của Lăng Thị. Đáy mắt Lăng Thiếu Đường lộ ra ý cười. Anh hời hợt nhưng lại lộ ra tác phong nhìn xa trông rộng. Bác Kỳ, cháu chưa bao giờ quyết định làm chuyện gì nếu chưa nắm chắc sự tình. Lại nói, cháu tin tưởng Hinh Nhi sẽ đưa công ty trở lại hoạt động bình thường. Những lời này khiến Kỳ Chấn Đông kinh ngạc. Thân mình ông hơi hơi nghiêng về phía trước. Cái gì? Lăng Thiếu Đường rất bình tĩnh gật đầu. Bác Kỳ, kỳ thực cháu nghĩ bác cũng nắm rõ tình hình hoạt động của Kỳ Thị nửa năm qua. Thời điểm cháu nhìn thấy tờ báo cáo đó, liền sắp đặt cho Hinh Nhi đến làm ở Lăng Thị để tích lũy kinh nghiệm về việc buôn bán. Hinh Nhi rất thông minh, hơn nữa cháu thật sự tin tưởng vào năng lực của cô ấy. Đáy mắt Kỳ Chấn Đông lộ ra ý khen ngợi thật sâu. Thiếu Đường, cháu suy nghĩ thật kỹ càng. Diêu Hồng có đứa con trai như cháu, thật sự rất có phúc. Đáy mắt Lăng Thiếu Đường tối sầm lại. Ngay sau đó, anh chậm rãi mở miệng nói. Lúc đầu cháu tính toán muốn để Kỳ Hinh trở thành chủ tịch tập đoàn Kỳ Thị Tập, nhưng hiện tại cháu sẽ thay đổi dự tính ban đầu. Thiếu Đường, ý của cháu là, Kỳ Chấn Đông đoán không ra ý nghĩ của anh. Lăng Thiếu Đường cười nói. Cháu muốn bác Kỳ sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Kỳ Thị một lần nữa. Còn Hinh Nhi, cháu sẽ để cô ấy tạm thời thay bác đảm nhiệm chức vụ chủ tịch trong thời gian bác dưỡng bệnh. Thân mình Kỳ Chấn Đông chấn động, ông cảm thấy không thể tin nổi nhìn Lăng Thiếu Đường. Mà Trúc Bích Doanh cũng dùng ánh mắt vui sướng nhìn Lăng Thiếu Đường ngồi ở ghế đối diện. Thiếu Đường, Kỳ Thị bị chính tay bác hủy hết. Cháu có thể hỗ trợ Kỳ Thị vượt qua cửa ải khó khăn này. Bác rất cảm kích. Bây giờ cháu còn muốn bác tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, chẳng lẽ cháu không sợ chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa sao? Môi Kỳ Chấn Đông phát run nói. Bác Kỳ, tập đoàn Kỳ Thị là tâm huyết cả đời của bác, do một tay bác sáng lập. Vài năm nay Kỳ Thị huy hoàng như thế nào chúng cháu có mắt đều có thể thấy được. Không thể chỉ vì chút sai lầm lúc này mà phủ nhận hoàn toàn nỗ lực của bác. Trong giới buôn bán ai ai cũng biết bác Kỳ là người tinh thông vận tác. Cháu làm như vậy không phải vì tình cảm, mà vì cháu hoàn toàn lo lắng với tình hình thực tế. Lăng Thị sẽ mời dự họp để tuyên bố tin tức. Cháu hoàn toàn có biện pháp để thị trường chứng khoán của Kỳ Thị từ chết đến sinh. Lăng Thiếu đừng nói trôi chảy, mỗi một câu đều để lộ ra hiểu biết chính xác của mình. Kỳ Chấn Đông vui mừng cười, ông vỗ vào tay Lăng Thiếu Đường, nói, tâm tư của cháu bác Kỳ hiểu rất rõ, cảm ơn cháu. Ngay sau đó, dường như ông lại nhớ tới chuyện gì đó, hỏi, bác muốn biết vì lý do gì cháu lại thay đổi dự định ban đầu. Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Chấn Đông, quả thực gừng càng già càng cay, ngay sau đó khóe miệng anh nhếch lên, chậm rãi mở miệng. Đúng thật là không có chuyện gì có thể qua mắt bác Kỳ. Anh dừng một chút, ngay sau đó còn nói thêm, cháu chỉ không muốn sau này khi Hinh Nhi gả cho cháu, còn phải ra ngoài làm việc vất vả. Trong lòng Kỳ Chấn Đông và Trúc Bích Doanh đồng thời sửng sốt, hai người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Trúc Bích Doanh cố nén tâm tình kích động hỏi, Thiếu Đường, cháu vừa mới nói cái gì? Kỳ Chấn Đông cũng khẩn trương nhìn Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nghiêm trang nhìn Kỳ Chấn Đông, lại nhìn Trúc Bích Doanh, ngôn ngữ kiên định nói, cháu sẽ cùng Hinh Nhi cử hành hôn lễ lần nữa, cháu muốn cưới cô ấy làm vợ, mong hai người giao Hinh Nhi cho cháu. Tiếng nói trầm thấp ngập tràn vẻ kiên định và chút khẩn cầu, nước mắt Trúc Bích Doanh chảy xuống, bà vội vã lau đi những giọt nước mắt. Mắt Kỳ Chấn Đông cũng sáng như đuốc nhìn Lăng Thiếu Đường, Thiếu Đường, nếu trước kia cháu nói vậy, bác tuyệt đối không bao giờ tin, nhưng mà hôm nay rốt cuộc bác cũng biết cháu đối với Hinh Nhi là thật tâm. Bác và bác gái cũng an tâm, về sau cháu phải đối xử với Hinh Nhi thật tốt. Trong lời nói chứa đựng sự chúc phúc và dặn dò, bên môi Lăng Thiếu Đường sao động nâng lên nụ cười kiên định, anh gật đầu, càng giống như một lời hứa hẹn. Thiếu Đường, vì sao Hinh Nhi chưa từng đề cập với bác chuyện này? Trúc Bích Doanh nghĩ đến chuyện này nhẹ giọng hỏi. Kết hôn là chuyện lớn như vậy, Kỳ Hinh không thể không nói với bà. Hinh Nhi cũng chưa biết quyết định này của cháu, đợi đến khi cạnh tranh đầu thầu công trình địa chấn của thế giới kết thúc, cháu lập tức cầu hôn Hinh Nhi. Hai người là cha mẹ của Hinh Nhi, là trưởng bối, về lý cháu nên thông báo trước với hai người một tiếng. Lăng Thiếu Đường cười nói. Lúc này anh nghĩ đến bộ dáng của Kỳ Hinh, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Tốt, tốt, chúng ta chỉ cần Hinh Nhi vui vẻ, cái gì cũng không quan trọng nữa. Thiếu Đường, về sau ngàn vạn lần cháu không được để cho Hinh Nhi phải chịu ủy khuất. Kỳ Chấn Đông vui mừng cười, đồng thời cũng không quên dặn dò. Lăng Thiếu Đường đứng dậy, khẽ khom người, với thái độ cung kính của một vãn bối. Thế hệ sau, nói với Kỳ Chấn Đông và Trúc Bích Doanh. Bố, mẹ, hai người yên tâm. Anh hoàn toàn thay đổi cách xưng hô, một câu ngắn gọn lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Kỳ Chấn Đông và Trúc Bích Doanh nghe anh xưng hô với mình như vậy, đều vui mừng cười toe toe. Mà Kỳ Hinh vừa đi tới cửa phòng bệnh, bỗng chốc nghe được câu nói cuối cùng của Lăng Thiếu Đường, tim nhảy dựng lên. Vì sao Lăng Thiếu Đường lại xưng hô như vậy? Lòng của nàng bắt đầu kinh hoàng không chỉ, chẳng lẽ hắn muốn... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 135. Bệnh tình ánh mặt trời lẳng lặng chiếu rọi vào văn phòng bác sĩ. Bác sĩ, rốt cuộc bố cháu đã xảy ra vấn đề gì? Kỳ Hinh lo lắng hỏi. Lăng Thiếu Đừng ngồi ở bên cạnh cô, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé hơi hơi lạnh của cô. Bác sĩ cầm một tấm phim chụp sờ quang đưa ra trước mặt bọn họ, giải thích. Theo như quan sát, chúng tôi phát hiện cơ tim của Kỳ tiên sinh dày hơn. Bởi vậy, cơ tim của ông ấy dần yếu đi khiến trái tim không thể bơm máu. Hoặc bởi vì cơ tim cứng ngắc khi khiến trái tim không thể hoạt động bình thường. Triệu chứng lâm sàng bao gồm ngực đau, hô hấp ngắn ngủi, mắt cá chân sưng đến choáng váng đầu óc. Loại bệnh này thường gọi là bệnh cơ tim. Giải thích một chút là QT dịch bệnh này ra là nguyên phát tính cơ tim bệnh biến, thì bệnh này ở Việt Nam gọi là bệnh cơ tim,